Chương 574, Châu Chấu Quân. Chương 574, Châu Chấu Quân Lục Vũ chớp hai mắt, trực tiếp chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng, cho dù ta nghiên cứu ra kia cái âm dương hóa sinh đan hiệu quả không sai, thế nhưng cũng không có khả năng để cho một cái gia tộc trong thời gian ngắn như vậy sinh ra hơn 100 đứa bé, hơn nữa nhìn bộ dáng tư chất thiên phú cũng đều không sai, điều này sao có thể. Tần Nhan chân bĩu môi nói, còn có cái gì không thể nào, bọn này hài tử chính là hoàng gia, bởi vì thật sự rất nhiều, hơn nữa cả ngày không có việc gì đi ra vị trí tán loạn, chính là Thiên Vân thành phụ cận danh xứng với thực ngôi sao tai họa, đi tới chỗ nào đều là một mảnh hỗn độn, thậm chí tại xa một chút một cái trên đỉnh núi mười mấy cái tán tu tạo dựng lên một cái sơn trại đều bởi vì bọn họ mà không thể không giải tán, ngươi liền biết uy lực của bọn hắn. Lục Vũ khó có thể tin mà nhìn Tần Nhan chân, giơ tay chỉ gần như muốn biến mất đám kia thân ảnh, hỏi, chỉ bằng bọn họ đám kia tán tu chẳng lẽ đều là tàn phế sao, liền một đám điểm này đại hài tử đều đánh không lại. Tần Nhan chân trên mặt lần nữa hiện ra tươi cười quái dị nói, ai nói nhất định phải giao thủ, hơn nữa những tiểu tử này cũng không phải thật đi đánh sơn trại, bọn họ liền chợt phát hiện kia trên núi có rất nhiều xinh đẹp hoa, cho nên thoáng cái hứng thú, sau đó liền tập thể đem những cái kia hoa cho rút, sau đó mang đi. Lục Vũ cảm giác chính mình đầu óc đều có chút không đủ dùng, hỏi, sau đó thì sao? Tần Nhan chân đấy mắt xuất hiện mỉm cười, giả trang nghi hoặc nói, cái gì sau đó đã không có sau đó, những cái kia hoa chính là kia cái sơn trại gieo trồng thất sắc hoa, là dùng để cùng ta Lục gia làm giao dịch dùng, ta Lục gia liền tiền đặt cọc đều thanh toán, liền chờ ngắt lấy về sau cầm trở lại xử lý một chút giao cho đan phòng, thế nhưng hiện tại xài hết, tiền đặt cọc cũng bị bọn họ hoa không sai biệt lắm, lại trao không ra đồ vật. Tự nhiên chỉ có thể chạy trốn. Lục Vũ nghe xong, nhất thời có chút im lặng, tức giận nói, này mấy cái tán tu cũng quá vô lệ à, như thế nào gieo xuống linh thảo cũng không dùng cấm chế bảo vệ, như vậy bị người ta phá hủy ngược lại cũng không thể trách đến trên thân người khác. Tần Nhan chân mới là thật bó tay rồi, kia thất sắc hoa thuốc dùng giá trị cũng không cao, tại linh thảo bên trong cũng là kế cuối, duy chỉ có một cái chỗ tốt chính là nở hoa về sau vô cùng xinh đẹp mỹ lệ, rất nhiều gia tộc đều dùng để coi như vật phẩm trang sức gieo trồng một ít. Thế nhưng lượng cũng không lớn, cũng chính là Lục gia bực này lấy luyện đan làm chủ đỉnh cấp thế gia, các loại tài liệu tiêu hao thật lớn, mới có thể thỉnh thoảng thu mua một ít loại linh thảo này. Thứ này đặt ở giã ngoại, cho dù có tu sĩ thấy được cũng không có ai hội nguyện ý lãng phí thời gian ngắt lấy, cho nên loại linh thảo này nghĩ đến đều là lấy số lượng nhiều, vài gốc hơn 10 gốc căn bản không ai muốn. Thế nhưng đối với những cái kia chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội G.A.U. hài tử mà nói, thứ này chân quý không trọng yếu. Chỉ cần đẹp mắt vậy là được rồi, thậm chí vì thế lúc trước này hơn 100 cái tiểu gia hỏa tại phát hiện tại một ít thất sắc hoa, vì mình có thể có được càng nhiều càng tốt càng xinh đẹp thất sắc hoa, những tiểu tử này còn lớn hơn chiến một hồi, đương nhiên bọn họ đại chiến phương thức cũng chính là ngươi kéo ta kéo ngươi, loại này mười phần nguyên thủy, cạnh tranh thủ đoạn mà thôi. Đám này G.A.U. hài tử, hảo hảo, lại đem người ta vất vả khổ cực đào tạo ra thành quả cho tai họa. Sau đó liền như vậy vô vô bờ ngông đã đi. Lúc trước kia trong sơn trại tán tu cứ như vậy nhìn bọn họ làm phá hư. Tần Nhan chân kỳ quái nhìn Lục Vũ liếc một cái, sau đó hỏi, nếu như ngươi là kia sơn trại trên người, ngươi quyết định đi như thế nào quản, từng cái một dỗ dành, hay là xuất thủ đem bọn họ chế trụ? Lục Vũ trực tiếp đã bị lời của Tần Nhan chân cho nghẹn, có thể tưởng tượng, từng cái một đi. Dỗ dành, này rất đúng một kiện cỡ nào cờ ơn nở kiên nhẫn tài năng khó khăn làm được sự tình, mà trực tiếp động thủ chế trụ bọn họ. Đối với những thứ này lớn nhất mới 10 tuổi, nhỏ nhất mới 5-6 tuổi tiểu chút chít, chỉ cần xuất thủ sẽ bị người coi là lấy lớn hiếp nhỏ, mà còn sẽ phải chịu tất cả thiên đô tu sĩ khinh bỉ, về sau có thể hay không tại thiên đô đặt chân đều là vấn đề, phàm là tâm lý bình thường điểm tu sĩ cũng sẽ không làm loại này không có phẩm sự tình. Vậy như vậy tùy ý những tiểu tử này bốn phía du đãng, Lục Vũ có chút không cam lòng, hắn cảm thấy không thể để cho bọn này G.A.U. hài tử như vậy tiêu dao hạ xuống. Tần Nhan chân cười khanh khách vài tiếng nói, hoàng gia này hài tử đúng là thiên đô tối đa, thế nhưng so sánh toàn bộ thiên đô số lượng, bọn họ liền đầu lĩnh cũng không tính, ít nhất ta Lục gia cũng có hơn 10 người như vậy niên kỷ hài tử, thiên tôn điện, lâm gia, tạ gia, giang gia, vân gia, triệu gia, mạnh gia số lượng so với ta Lục gia mà nói cũng là không kém ít nhiều, thậm chí có mấy nhà còn hơn. Nhưng đây còn là chúng ta những gia tộc này tương đối khắc chế nguyên nhân, nghị kia từ trước đến nay ít người thiên đạo tông. Phá Thiên Kiếm Tông, Hỏa Thần Cung nhân mấy cũng sắp phá trăm, về phần những cái kia cái khác tất cả lớn nhỏ không biết đến cùng có bao nhiêu lớn nhỏ gia tộc tông phái chung vào một chỗ số lượng lại càng nhiều, ít nhất dựa theo đoạn thời gian gần nhất nhân khẩu tăng trưởng xu thế mà tính, ta thiên đô có tu luyện tư chất tiểu hài tử là những năm qua hơn 100 lần còn nhiều, cụ thể là gấp bao nhiêu lần sẽ không người biết. Đương nhiên, bọn họ có thể lấy được lớn như vậy thành quả, cuối cùng muốn cảm tạ hay là Lục gia, đương nhiên còn có phu quân của ta đại nhân. Lục Vũ sờ lên cái mũi, cũng không biết Tần Nhàn Chân lời này rốt cuộc là khích lệ hay là châm chọc, thế nhưng hiện tại hắn cũng chỉ có thể coi như khích lệ tới nghe. Đương nhiên, Tần Nhàn Chân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cười dùng mềm mại có thể cho ma u người dịch ra tốc thanh âm hỏi Lục Vũ nói, phu quân, ngươi biết hiện tại thiên đô sốt dẻo nhất nghề nghiệp là cái gì sao? Chức nghiệp Lục Vũ bị cái từ này khiến cho sững sờ, sau đó phản ứng kịp, tu sĩ bên trong chức nghiệp chính là chỉ làm tu chân lục nghệ tu sĩ, phần lớn là cái luyện đan sư gì, luyện khí sư ca cờ loại y, chẳng lẽ hiện tại thiên đô còn có cái gì mới chức nghiệp hay sao? Nghĩ đến lúc trước, những cái kia gờ ưu hài tử, khả năng cái nghề nghiệp này chính là căn cứ cái này tới, thế nhưng hắn thật sự không nghĩ được là cái gì chức nghiệp, chần chờ một chút thăm dò mà hỏi. Chẳng lẽ là tư thục tiên sinh? Tư thục tiên sinh đó là một tương đối cổ xưa chức nghiệp, đồng thời cũng là một phần tương đối tự do chức nghiệp, đều là tồn tại ở trong thế tục, đang tu luyện giới rất ít, cho dù là lại chán nản tu luyện giả, tại văn hóa phương diện cũng đều là có nhất định thâm hậu cơ sở, bằng không. Đừng nói tu luyện, liền cảnh rõ ràng đều làm không được, còn tu cái gì thực, cầu cái gì đại đạo. Tần Nhan Chân nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, lại không có hờ ơ tờ giờ ơn ờ, cười nói. Sốt dẻo nhất nghề nghiệp là bảo mẫu á, ngươi nghĩ, thiên đô thoáng cái nhiều nhiều như vậy hài tử cha mẹ muốn tu luyện, trưởng bối thân thích đều muốn tu luyện, những hài tử kia thế nào, cho dù tu sĩ hậu đại hài tử đều thông minh khỏe mạnh, thế nhưng cũng không có khả năng thoáng cái liền đạt đến tay làm hàm nhai trình độ, cho nên bảo mẫu bây giờ là toàn bộ thiên đô tối khan hiếm, một cái xứng. Chức hảo bảo mẫu, bây giờ giá trị so với một ít cái luyện đan sư gì luyện khí sư cần phải nổi tiếng nhiều. Rất nhiều nguyên bản thế tục bên trong bảo mẫu đều bằng này bước chân vào tu luyện giới, có thể nói là một bước lên trời điển hình, dẫn đến hiện tại rất nhiều hơn 10-20 tuổi thế tục cô nương nhà đều đoạt bể đầu ý muốn gia nhập đến bảo mẫu trong hàng ngũ. Lục Vũ bị tin tức này lôi không nhẹ, không nghĩ tới liền bảo mẫu đã thành tinh, thế đạo này thật sự là biến hóa quá lớn. Hai người đang tán gẫu, đại trưởng lão Lục Hồng Thịnh đột nhiên tới chơi. Đại trưởng lão vốn hồng nhuận trên mặt, thời điểm này vậy mà tràn ngập mỏi mệt vẻ. Thậm chí trong ánh mắt đều tràn đầy tơ máu, đây đối với một cái tu vi đến hóa thần cảnh cao thủ mà nói, quả thật chính là chuyện bất khả tư nghị. Đại trưởng lão, đến cùng là chuyện gì, vậy mà để cho ngài lao thành rồi cái dạng này? Lục Vũ bị Lục Hồng Thịnh trạng thái hạ xuống nhảy dựng, Tần Nhan Chân đối với cái này ngược lại là có chút suy đoán, bất quá lại không có xen vào nói cái gì, chỉ là cho hai người rót nước trà, an tĩnh ngồi ở một bên. Như tại bình thường, Lục Hồng Thịnh đối với Tần Nhan Chân những cái này biểu hiện khẳng định phải trong lòng âm thầm khen ngợi một tiếng, bất quá lúc này hắn cũng không có tinh lực như vậy này chú ý những thứ này, nghe Lục Vũ hỏi, cũng không liên quan tử, trực tiếp nhân tiện nói, thiếu chủ, chúng ta Lục gia âm dương hóa sinh đan là có thể hay không hạn chế một chút, tại tiếp như vậy, lão phu sợ là cũng chống đỡ không được bao lâu. Lục Vũ không nghĩ tới Lục Hồng Thịnh nhắc tới dĩ nhiên là chuyện này, việc này lúc trước hay là hắn chạy đến Lục Vũ nơi này nhắc tới suốt. Như thế nào hiện tại vừa muốn hạn chế thấy được Lục Vũ ánh mắt nghi hoặc, Lục Hồng Thịnh trong nội tâm có thể nói là tràn ngập án nghiệm, việc này tuy ban đầu là hắn đưa ra, thế nhưng Lục Vũ nghiên cứu ngoại trừ đan phương, trực tiếp coi như vung tay trưởng quỹ, đảm nhiệm sự tình mặc kệ, tối đa chính là đi Lục Khải Ngôn đâu chỉ điểm một phen, liền đi Du Sơn. Ngoan thủy, sau khi trở về liền bế quan, đâu chi đạo hắn với tư cách là chuyện này trực tiếp người tham dự trong chuyện này chua xót đau khổ cay. Thấy được đại trưởng lão hủy khuất ánh mắt, Lục Vũ cũng không biết nói cái gì được rồi, đành phải cười khan một tiếng, bày ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Thiếu chủ ngươi chỉ có thấy được linh đan này được hoan nghênh trình độ, nhưng lại không có chú ý tới, linh đan này đại diện tích thả sau khi ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng. Như chúng ta thất đại thế gia ba đại tông môn còn dễ nói, làm sự tình đều có cái độ, cho dù là hậu đại truyền thừa loại chuyện này, cũng là có kế hoạch, nhiều nhất là đem càng nhiều linh đan dự trữ, chuẩn bị tương lai chi dụng. Thế nhưng thiên đô ở trong hiện tại rất nhiều thế lực cũng không quan tâm cái này, bọn họ chẳng những muốn mua đến từ mình ăn, còn lớn hơn lượng trữ hàng, thứ nhất dẫn đến linh đan một mực cung không đủ cầu, thứ hai cũng nghiêm trọng phá hủy thiên đô nội bộ hoàn cảnh cùng an bình. Đợi một chút, cái này cùng hoàn cảnh còn có an bình có quan hệ gì sao? Lục Vũ nghi ngờ. Đại trưởng lão hàm chứa khinh bị mục quang không rõ ràng quét Lục Vũ liếc một cái, lại sợ Lục Vũ phát giác, trực tiếp liền giải thích nói, tiểu hài tử này 3-4 tuổi phía dưới vẫn rất an tĩnh. Thế nhưng qua 3-4 tuổi, nhất là tu sĩ chúng ta hậu đại, đại đa số sớm thông minh hơn nữa thân thể tiềm lực hùng hậu, cho nên tinh lực một cái so với một cái tràn đầy, lòng hiếu kỳ cũng càng thêm mãnh liệt. Đương nhiên, một cái hai cái cũng không có cái gì ảnh hưởng, có thể nếu chỉ có vậy tiểu hài tử có hơn vạn thậm chí trên 10 vạn cái, ngươi biết đó là cái gì dạng kết quả sao? Lục Vũ đối với mấy cái này còn không có cái gì khái niệm, rất là nghi hoặc nói, vậy có thể có ảnh hưởng gì? Đại trưởng lao nhất thời bó tay rồi, cùng không có nuôi dưỡng qua hài tử người thật là có chút nói không thông cảm giác.